Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, nghề thường tiên tử. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay tại chư bát giới cùng sa tăng chờ mong vô cùng. Sắp giành lấy tự do vẻ mặt, tỉ mỉ lắng nghe cái kia gần trong gang tấc đồng dạng khoảng cách chiến đấu kịch liệt âm thanh. Tiếng va chạm thậm chí ngay cả mang theo hầu tử lửa giận ngút trời thanh âm đều rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Này, ăn ta lão tôn một gậy. Chấm ngoặc kép, ầm, hầu ca, tới. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chư bát giới không hiểu có dũng khí tim đập rộn lên cảm giác. Chờ mong lấy sau một khắc hầu tử từ trên trời giáng xuống. Thế mà, ngay tại chư bát giới dần dần vẻ mặt cứng ngắc bên trong. Hầu tử thanh âm lại là càng ngày càng xa. Trong mơ hồ, chư bát giới lại là nghe được hầu tử tiếng gọi ầm ĩ. Dương Tiễn, đem Tinh Tinh cho ta lão tôn giao ra. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn, cho ta lão tôn đi ra nhận lấy cái chết. Vì cái gì hầu ca thanh âm tựa hồ đồng thời như là tả hữu tiếng nói đồng dạng vang lên. Chư bát giới không biết. Bây giờ chư bát giới đầy trong đầu đều là nhị sư huynh, đại sư huynh đi. Sa tăng vỗ mạnh vào mồm ba, trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng nói ra. A, vốn là đã ở vào tái thục trạng thái chư bát giới, giờ khắc này tựa hồ triệt để đã mất đi tất cả mộng tưởng và truy cầu. Lăng lăng trả lời một câu. Nhị sư huynh, đại sư huynh tựa hồ là đến thiên đình tới cứu một vị nào đó nữ thí chủ. Gọi Tinh Tinh. Sa tăng có chút thất lạc nói. Ta nghe được. Gọi 6 ngày. Chư bát giới nói. Đậu xanh giống như mắt nhỏ không miễn cho bịt kín một tầng hơi nước. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hầu ca, không nghĩ tới liền ngươi cũng thay đổi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sa tăng hỏi. Chờ xem. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới giống như một đầu không lại sẽ nhảy nhót cá ướp muối đồng dạng. Nhắm mắt nằm mở miệng nói ra, hầu ca vì 6 ngày đến thiên đình nháo sự. Sau đó Ngọc Đế khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chờ lấy bị bổ đi. Sa tăng nghe xong, lúc này thành kính nhắm mắt tụng đọc. A-di-đà Phật, cầu sư phụ phù hộ. Nhị sư huynh lại bị bổ một đạo lôi. Nhất định chín, quan tự tại Bồ Tát. Đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Chấm ngoặc kép, mà theo Sa tăng thành kính vì chư bát giới tụng niệm ba lần bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Về sau, chậm rãi tách ra chắp tay trước ngực song trưởng về sau. Trong thiên lao bỗng nhiên vang lên một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên. Nguyên soái, ngươi có khỏe không? Lời vừa nói ra, nguyên bản như là cá ướp muối đồng dạng nằm không nhúc nhích chư bát giới đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt hoàn toàn đều là chấn kinh cùng kinh hỉ. Sa tăng nghe vậy hướng về thanh âm đến nơi xa nhìn qua. Một vị nữ tiên lại là phiêu nhiên xuất hiện tại trong thiên lao. Mặt như mỡ đông, mắt như đào hoa, thân thể đường cong giống như thiên công tạo vật khó có thể lấy ra nửa điểm không đủ. Nhìn quanh ở giữa đều là vũ mị, nhưng khí chất lại là vô cùng thanh lãnh siêu thoát. Sa tăng tỉ mỉ phân biệt mấy hơi. Không khỏi có chút vui mừng nói, nghề thường tiên tử. Rất lâu không thấy, người ngược lại là biến hóa không lớn. Nghề thường, gặp qua quyển liêm đại tướng. Nghề thường tiên tử hướng về Sa tăng hơi hơi khom người thi lễ một. Cái, tư thế yêu mỹ giống như một khuynh thế chi múa. Lúc này, Sa tăng ngu ngơ cười một tiếng. Hơi cùng nghề thường tiên tử khách sáo hai câu về sau. Ngược lại liền hướng về chư bát giới nhìn qua, mở miệng nói ra, nhị sư huynh, nghề thường tiên tử đến cùng chúng ta tiễn biệt, ngươi lại lên, chấm ngoặc kép, thế mà, đợi Sa tăng quay đầu hướng về chư bát giới nhìn qua thời điểm. Chư bát giới nơi nào còn có vừa mới như vậy toàn thân tái thục nằm chờ chết bộ dáng. Ngược lại là biến ảo ra năm đó thiên bồng chân quân nguyên soái ngoại hình. Tươi cười rạng rỡ. Tuấn lãng bất phàm thâm tình nhìn chăm chú nghe thường tiên tử. Từng bước một hướng về nghe thường tiên tử đi tới. Sa tăng, không phải, nhị sư huynh, chúng ta pháp lực không phải toàn bị phong cấm sao? Ngươi cái này là làm sao huyễn hóa ra hiện? 2. Chấm ngoặc kép, chưa đợi Sa Tăng đem tâm bên trong nghi ngờ nói ra. Chư bát giới tiện tay đẩy ra vướng bận Sa Tăng, cùng lấy Nghê Thường tiên tử ngăn cách thiên lao nhà tù thâm tình đối mặt. Bờ môi hơi run một chút rung động, mở miệng nói, Nghê Thường, ngàn năm không thấy, ngươi, gầy, chấm hỏi, Sa Tăng. Sa Tăng ánh mắt tại Nghê Thường tiên tử cái kia có thể xưng là đường cong hoàn mỹ trên đánh đo một cái, cùng chỉ nhờ ấn ký một phen, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhị sư huynh lại đánh lừa dối. Nghê Thường tiên tử chỗ nào có thay đổi gì? Còn không phải cái kia tỉ mỉ địa phương rất nhỏ, cái kia mập địa phương rất mập, mà Nghê Thường tiên tử nhìn lấy chư bát giới cái này vô cùng quen thuộc khuôn mặt, trên mặt lại cũng không nhịn được tách ra ba phần ý cười. Nhẹ nhàng che cái miệng nhỏ nhắn nói, nguyên soái vẫn là thích như đi qua như vậy nói đùa. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Nghê Thường tiên tử ngữ khí mang theo vài phần quan tâm nói ra, Nghê Thường nghe văn nguyên soái lên một lần trảm yêu đài, nhưng có trở ngại. Chư bát giới nghe vậy, cái kia tuấn lãng bất phàm trên mặt hiện lên một tia khinh thường ngạo nghễ nói, chỉ là trảm yêu đài thôi, lại như thế nào bị thương đến bản nguyên soái một sợi tóc. Như thế thuận tiện, ta sơ chi tin tức này thời điểm, quả thực vì nguyên soái lo lắng không thôi. Nghê Thường tiên tử cũng là không nghi ngờ chư bát giới nói, hơi hơi yên lòng nói ra, làm phiền Nghê Thường ngươi lo lắng. Chấm ngoặc kép, chư bát giới ngữ khí một trận, ngược lại mở miệng hỏi, bất quá thiên lao quả thật dơ bẩn ảm đạm chi địa, Nghê Thường ngươi vì sao đến chỗ này đến làm gì? Nghê Thường tiên tử nghe xong, mặt lộ vẻ háo sắc nói, nguyên soái, Tề Thiên Đại Thánh cùng Vạn Yêu Chi Vương vừa mới xâm nhập thiên đình bên trong đại náo, ta đến thiên lao trước, nghe nói đã đánh nát 659 tòa tiên đảo, đánh chết đả thương thiên binh thiên tướng vô số. Chấm ngoặc kép, như hôm nay đình một mảnh hỗn loạn, nếu là nguyên soái muốn phải thoát đi thiên lao, đây là cơ hội trời cho. Chấm ngoặc kép, chưa đợi Nghê Thường tiên tử nói xong, chư bát giới trên mặt hoàn toàn đều là ý mừng cùng áy náy nói, Nghê Thường, chẳng lẽ ngươi vì cứu ta, cho nên mới cố ý đến trong thiên lao mạo hiểm sao? Cần biết nếu như việc này bị còn lại tiên gia biết, sợ là muốn liên lụy Nghê Thường ngươi bị phạt nặng không thể. Nghê Thường tiên tử khẽ lắc đầu, nói ra, vì nguyên soái, điểm này hiểm, vẫn là đáng giá bốc lên. Không, không được, chấm ngoặc kép, chư bát giới dứt khoát cự tuyệt nói, bực này việc nhỏ sao có thể để Nghê Thường ngươi mạo hiểm. Nguyên soái chớ nên do dự, thừa dịp thiên đình bây giờ đại loạn, đây là nguyên soái thoát khốn mà ra rất tốt cơ hội tốt. Còn mời để Nghê Thường vì ngươi giải khai xiềng xích, Nghê Thường tiên tử khuyên. A, chấm ngoặc kép, chư bát giới khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói ra, Nghê Thường sợ là hiểu lầm, bản nguyên soái bất quá là tự nguyện tại trong thiên lao ở lại. Quả thật là phàm gian thái độ khác nhau lịch kiếp viên mãn, dự định thể nghiệm một chút thiên lao cảm giác thôi. Bây giờ nhìn tới, chỉ thường thôi. Khí chất thanh lãnh Nghê Thường tiên tử nghe chư bát giới lời nói, cũng không nhịn được lăng lăng a một tiếng, chư bát giới tự tin ngạo nghễ địa vị nhỏ phất tay, mở miệng nói, Nghê Thường, cái thiên lao này lại như thế nào vây được bản nguyên soái, vừa lại không cần làm phiền ngươi xúc phạm luật trời, ngươi lại lui lại ba bước, đợi bản nguyên soái ra thiên lao sẽ cùng ngươi một tố ngàn năm trùng phùng chi tình. Giờ khắc này, Sa Tăng nghe được là đầy trong đầu đều là nghi vấn, thậm chí dâng lên mấy phần thuyết phục chư bát giới không muốn mạnh mẽ trang bức, miễn sẽ phải đợi càng thêm thất lễ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.